Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 96, ba đạo tứ thư đề. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi sáng ngày 9, trời mới tờ mờ sáng. Sở Từ đã bị thanh âm bối thư những người bên cạnh hết đợt này đến đợt khác đánh thức. Một đêm mưa thu qua đi, trong không khí ẩm ướt, Sở Từ còn nghe thấy nơi xa có người kêu gào, nói chính mình là Vũ Hào, muốn đổi hào phòng. Sau đó đã bị quản lý hào phòng vệ binh áp trở về. Hắn lấy ra chút nước, xúc miệng một chút, lại lau mặt một chút. Hắn cũng muốn lại lau sạch sẽ một chút. Bất quá không có biện pháp, điều kiện không cho phép. Hắn lại giống như ngày hôm qua lấy chút gạo nấu cháo. Học sinh hào phòng gần đó cũng lấy ra đồ ăn của mình ăn lên. Sở Từ thấy đối diện hào phòng một cái học sinh vừa ăn màn thầu vừa ăn rau ngâm. Nhịn không được cũng có chút tưởng niệm hương vị dưa muối. Cháo của hắn là ngọt. Tiểu ca lại đây một chút. Sở Từ hướng tên lính ngoài hào phòng vẫy tay. Một tên lính phải phụ trách 5 cái hào phòng. Người nọ nghe thấy Sở Từ gọi y, liền đi qua. Tiểu ca, người có thể hay không giúp tiểu sinh hỏi một chút. Vị học hữu đối diện kia có muốn đổi một chút thức ăn. Sở Từ yêu cầu quá dở hơi. Thế cho nên tên lính kia đều sửng sốt một hồi. Nhưng Sở Từ biểu tình quá thành khẩn. Cho nên y vẫn là qua đi giúp hắn hỏi một chút. Người thư sinh kia cũng sửng sốt đã lâu. Y quay đầu nhìn Sở Từ. Sau đó đem cái bình tương dưa của mình đưa đi ra ngoài. Sở Từ múc mấy khối bỏ vào trong chén của mình. Hắn ngày hôm qua xem qua. Đối với loại bình tương này, những cái tên lính đó là dùng chiếc đũa quấy. Nếu là cũng dùng tay chảo, dù thèm hắn cũng sẽ không ăn. Đem cái bình một lần nữa dậy kín lại. Lại đem cháo gạo kê múc từng muỗng ra chén nhỏ cho thư sinh kia. Hai người từ xa đối nhau chắp tay. Xem như giao dịch đạt thành. Này cũng chính là còn chưa có bắt đầu thi, cho nên đại gia còn có thể giao lưu một chút, chờ quan chủ khảo đến, bất luận kẻ nào cũng đều không được lên tiếng nữa. Sau khi ăn xong, Sở Từ lược dùng nước rửa sạch một chút chén bát, sau đó liền đem đồ vật thả lại trong rổ, lại đem văn phòng tứ bảo đem ra. Sau khi dọn ra đồ dùng, hắn ngồi xếp bằng ở trên tấm ván, nhắm mắt ngưng thần. Làm tâm tình lắng đọng trở lại. Bộ dáng này nhưng thật ra không dẫn người chú ý như vậy. Khi trời sáng, trong trường thi vang lên tiếng thanh la. Đại gia ngồi nghiêm chỉnh, chờ quan chủ khảo cùng phó quan chủ khảo tuần tra. Quan chủ khảo thường là nhâm mệnh từ triều đình. Phó chủ khảo lại là từ những tỉnh khác điều động. Dò xét lẫn nhau, bên trong nhóm người này. Không có một người nào là quan viên Tây Giang tỉnh, bởi vì trường thi vô cùng lớn, cho nên bọn họ cũng là phân ra đi. Trương Tùng Niên sụ mặt đi ở phía trước, mấy tên vệ binh đi theo phía sau. Chỉ cần là y đi ngang qua chỗ nào, các học sinh ngay cả thở mạnh cũng không dám ra một tiếng. Sợ chọc giận quan chủ khảo, bị y nhớ mặt, chuyện lịch sử, sau khi tuần tra qua một vòng. Trương Tùng Niên đương trường tuyên bố phong bế hào phòng. Sau khi khảo thí xong lại giải khóa. Sau đó mấy cái quan sai liền nâng mấy cái sọt ra tới. Bên trong chính là đề mục trận đầu thi hương. Đề mục này dùng sáp phong kín. Cuốn thành một đoàn. Đợi lát nữa liền từ bên ngoài chắn bản tiến dần đi vào. Phía sau đi theo vài người. Ôm giấy trắng cùng giải bài thi. Một người một tờ giải bài thi cùng 3 tờ giấy trắng. Dùng hết rồi liền không có. Khi Sở Từ lãnh đến đề mục cùng trang giấy. Nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn cẩn thận mà đem sáp bên trên mở ra. Sau đó triển khai đề mục. Thi hương trận đầu khảo 3 đạo tứ thư đề. 4 đạo kinh nghĩa đề. Bởi vì các học sinh bổn kinh cũng không giống nhau. Cho nên ngày hôm sau đề cuốn rất dài. Đại gia từng người tuyển đề mục của bản thân làm là được. Tứ thư tổng cộng 4 bổn. Nói như vậy, ra đề mục bình thường đều là dựa theo trình tự luận ngữ, mạnh từ, đại học hoặc trung dung ra đề mục. Thi hương coi trọng trận đầu coi trọng đầu cuốn, cho nên đạo đề thứ nhất đặc biệt quan trọng. Hôm nay phát chính là ba đạo tứ thư đề. Sở Từ mở xem đề mục, chỉ thấy trên đạo đề đệ nhất viết, bần nhi vô xiểm, phú nhi vô kiêu. Đề này xuất từ luận ngữ học Nhi Thiên, nói chính là đối thoại của Từ Cống cùng Khổng Tử. Từ mặt chữ ý tứ lý giải chính là, người bần cùng mà không nịnh nọt, người phú quý mà không ngạo mạn. Nếu muốn từ cái chỗ này giải đề vậy sai rồi. Bởi vì phía dưới Khổng Tử nói, khả dã, vị nhược bần nhi lạc, phú nhi hiếu lễ giả dã. Này nói chính là người bần cùng mà vui vẻ, người phú quý mà thích giữ lễ. Cảnh giới tư tưởng một chút liền tăng lên không ít. Sở Từ lược quá đề này, đi xem tiếp đề tiếp theo. Đệ nhị đề xuất từ mạnh từ, quyền, nhiên hậu chi khinh trọng, độ, nhiên hậu chi trường đoản, vật giai nhiên, tâm vi thẩm, ý tứ là nói, đồ vật phải trải qua cân nặng đo lường mới có thể biết nặng nhẹ dài ngắn. Nhân tâm cũng thế, nói cách khác bất luận là chuyện gì cũng đều phải trải qua thực tiễn mới có thể đi đến kết quả. Đề này Sở Từ không có làm qua. Hắn trong lòng ngay lập tức cũng không có ý tưởng. Vì thế cũng trước lược qua. Lại đi xem đệ tam đề. Đệ tam đề là trung dung đề. Phàm sự dự tắc lập, bất dự tắc phế. Nói chính là, muốn làm việc trước tiên đều phải chuẩn bị. Chuẩn bị tốt là có thể thành công. Chuẩn bị không đầy đủ liền sẽ thất bại. Ba đạo đề này trên mặt đề cũng không khó hiểu. Xuất xứ cũng đều thực tầm thường. Trên cơ bản có không ít người đều đã từng đã làm. Nhưng như thế nào tìm lối tắt, làm văn chương của bản thân so với người khác xuất sắc hơn, mới là cái nan đề. Sở Từ lại nghĩ tới Trương Tùng Niên yêu thích. Nếu là muốn lấy lòng y, vậy cần thiết dựa theo tư duy của y. Không chút cầu thả đáp đề. Sở Từ lại nghĩ, thật sự muốn như vậy sao? Cái loại phòng theo cổ văn thật sự mấy ngày này hắn cũng viết vài thiên. Tự mình cảm giác cũng còn được. Nhưng nếu là muốn xuất sắc, chỉ sợ vẫn là có chút khó. Không khỏi họa hổ, không thành ngược lại thành chó. Bắt chước không tới tinh túy. Ngược lại ném đi khí khái của bản thân. Còn không bằng đao to búa lớn. Viết văn chương bản thân yêu thích. Hắn liền không tin, lấy sức của một mình Trương Tùng Niên, liền có thể đem hắn ấn xuống không ngóc đầu lên được. Giờ khác này, Sở Từ từ bỏ muốn ủy khúc cầu toàn. Ý tưởng lấy văn chương mị thượng, đem toàn bộ tư tưởng của bản thân đều đầu nhập tới bên trong làm văn. Ủy khúc cầu toàn, uốn lượn chính mình, nhân nhượng người khác, lấy cầu bảo toàn. Đạo đề thứ nhất, hắn viết xuống một câu phá đề. Ăn bần giả lạc đạo, chi túc giả thường quý. Sau đó hắn từ hậu quả của người không biết đủ trong lịch sử thiết nhập văn chương. Bắt đầu đáp đề, văn chương đại khai đại hợp. Từ ngữ trau chuốt hoa lệ rồi lại trương hiển đại khí hào hùng. Lập ý sâu xa, có thể lời nói thực tế. Từ chỗ rất nhỏ có thể thấy được thật trương. Ăn bần giả lạc đạo, chi túc giả thường quý. Giữ gìn đạo nghĩa mà vui vẻ trong nghèo khó. Người biết đủ thì luôn thấy quý. Sở Từ kiên định tín niệm, cấu tứ như suối phun. Không đến nửa canh giờ, liền đem áng văn chương này làm xong. Chỉ là văn chương số lượng từ có chút vượt quá. Đợi lát nữa còn muốn sửa chữa mấy chỗ mới được. Hắn đem này tờ đề mục viết xong đặt ở một bên. Lại xem đệ tam đề. Đề này hắn trong lòng cũng có ý tưởng. Liền ở trong đó viết lên. Quân tử dĩ tư hoạn nhi dự phòng chi. Hắn trích dẫn chính là một câu trong Chu Dịch tới phá đề. Quân tử dĩ tư hoạn nhi dự phòng chi. Quân tử dựa vào không quên tai họa mà có thể dự phòng tai họa phát sinh. Rồi sau đó, hắn lại từ mấy cái chiến dịch kinh điển thời đổ đại dẫn tới phân tích tầm quan trọng của công tác chuẩn bị. Như cũ là đi thẳng vào vấn đề. Thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. làm người sau khi xem rung động đến tâm can, không khỏi vỗ án tán dương. Kỳ thật Sở từ trước làm hai đạo đề một ba ngoại trừ lúc này đối với đạo đề thứ hai không có ý tưởng. Còn có một nguyên nhân, đó chính là Hứa tiên sinh đã nói với hắn một cái bí quyết. Đó chính là lợi dụng tâm lý người. Bởi vì người tư duy năng lực rốt cuộc là hữu hạn. Muốn ở trong thời gian một ngày một đêm viết xong ba bài văn chương xuất sắc, thật sự không dễ dàng. Vì thế rất nhiều người văn chương chất lượng đều là từ cao đến thấp. Này liền dẫn tới, lúc quan chấm bài thi, ba bài văn chương của ngươi đính liền nhau. Khi y mở ra đệ nhất thiên, phát hiện ngươi viết không tồi. Vì thế gật gật đầu tiếp tục đi xuống. Lại nhìn thấy, ai, tạm được. Vì thế lại đi xuống, lại phát hiện ngươi văn chương một thiên lại không bằng một thiên. Y trong lòng sẽ có cảm giác thất vọng. Đến cuối cùng xếp hạng tự nhiên sẽ không quá cao. Bởi vì y đối với một thiên cuối cùng ấn tượng sẽ khắc rất sâu. Dựa theo cách làm của Hứa tiên sinh, chính là khi y xem đệ nhất thiên, cảm thấy thực không tồi. Khi nhìn đến đệ nhị thiên, sẽ phát hiện chất lượng giống như giảm xuống không ít. Chờ nhẫn nại tính tình đi xem đệ tam thiên, rồi lại sẽ kinh ngạc phát hiện văn chương tiêu chuẩn lại về rồi. Loại này giống như trải nghiệm ngồi tàu lượn siêu tốc, sẽ làm quan chấm bài thi đạt được đến một loại cảm giác thỏa mãn. Y một khi vừa lòng, xếp hạng tự nhiên là sẽ không ở dưới. Sau khi viết xong đệ tam thiên, Sở Từ cũng không có vội vã đi sửa chữa, mà là lại cầm lấy đệ nhị thiên. Cổ nhân nói, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, cùng với viết một thiên nghỉ ngơi một chút, còn không bằng thừa dịp thời gian này đem văn chương toàn bộ viết xong. Lúc sau lại chậm rãi xem xét, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, lần đầu tiên kích chống tỉnh lại dũng khí. Lần thứ hai kích chống dũng khí hạ xuống. Lần thứ ba kích chống dũng khí liền khô kiệt. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc. Đệ nhị thiên, Sở Từ suy nghĩ thật lâu. Sau đó dùng một câu trong Chu Tử phá đề. Chỉ thượng đắc lai trung giác thiền. Tiệt chi thử sự yếu cung hành. Chỉ thượng đắc lai trung giác thiền. Tiệt chi thử sự yếu cung hành. Những thứ học được từ trong sách vở trung quy vẫn là chưa đủ hoàn thiện. Chưa thể lý giải hết được đạo lý thật sự. Nếu muốn hiểu hết được bản chất sự vật hay đạo lý, phải tự mình thực tiễn, trải nghiệm, đề phá, văn chương liền dễ viết. Hắn nghĩ nghĩ, đem một cái chuyện xưa chứ danh ở trên sử ký, lý luận suông viết lên, liền trong lúc Sở Từ nỗ lực làm bài. Có quan viên tuần khảo đi qua, y thấy một loạt hào phòng này. Những học sinh khác đều đang minh tư khổ tưởng. Nửa ngày mới lạc một bút, lại thấy có một học sinh múa bút thành văn. Trên cánh cửa đã thả hai thiên viết xong. Liền không khỏi qua đi nghỉ chân quan sát. Mới vừa thấy mở đầu, trong lòng liền không khỏi kinh ngạc cảm thán. Áng văn chương này hai câu đầu viết đến hảo nha. Hy vọng không cần đầu voi đuôi chuột mới được. Y vừa muốn đi xuống nhìn lại. Quan viên tuần khảo cùng y đột nhiên đi tới. Nói là hào phòng bên kia có người tới báo. Làm y đi qua cùng xem xét. Tuần tra này đều là hai người ghép đội mà đi. Nếu là một người tuần tra, nếu phát sinh việc làm dối kỷ cương, bọn họ cũng khó có thể tẩy thoát tội danh. Vị giám khảo kia chỉ phải đi theo cùng đi. Hóa ra là một cái học sinh đột nhiên nôn mửa, uế vật tràn ngập toàn bộ hào phòng, mùi hôi bốc ra khắp trời, làm học sinh bên cạnh không chịu nổi phiền nhiễu này. Sau khi đem học sinh kia nâng rời khỏi đây, người nọ lại muốn quay đầu lại đi xem, cũng đã không biết hắn ngồi ở chỗ nào. Hơn nữa bọn họ còn có vài chỗ cần phải đi tới. Người nọ trên mặt không khỏi lộ ra vài phần biểu tình tiếc nuối. Chu huynh, cớ gì lộ ra biểu tình như vậy? Ta vừa mới thấy một văn chương cái học sinh. Viết đến cực hảo, đáng tiếc còn không có xem xong. Này trong lòng a, thật khó chịu, nga. Thế nhưng hảo như vậy, y là giả cổ hay là luận kim? Kim, hiện tại, này, xem hai câu đầu của y như là phỏng văn phong đường Tống. Từ ngữ trau chuốt hoa lệ, đọc lên làm người miệng lưỡi sinh hương. Ai, vậy ngươi phỏng chừng nhìn không tới văn chương hắn. Ai không biết Trương Công thích cổ? Cũng phải, đáng tiếc, nói như vậy, chỉ có 5 bài văn chương đứng đầu sẽ được dán ra ngoài. Những người khác phong cuốn bảo tồn, chỉ tiếc hắn không phải quan nội mành. Nhìn dáng vẻ là vô pháp đem thiên văn chương kia đọc hết. Cách chương.